Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chuyên hạng chỉnh lý hành động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Tống Đình Đình cùng Lộ Cảnh Dương rời giường, sau đó hai người phân biệt đón xe riêng phần mình đi học cùng đi làm. Đến cục thành phố, Lộ Cảnh Dương trở lại văn phòng. Liền bắt đầu viết báo cáo, tuần Lục Lăng sáng sớm, đánh chết Kim Đại Hà sự tình, Lộ Cảnh Dương cần chút một phần cặn kẽ báo cáo đi ra. Lộ Cảnh Dương vừa mới bắt đầu viết báo cáo không lâu. Dương Vĩ Phong đám người liền tam tam lưỡng lưỡng đều đến văn phòng. Nhìn thấy bọn hắn đến, Lộ Cảnh Dương đi ra ngoài, nói, tất cả mọi người đến, tới triển khai cuộc họp. Đám người cấp tốc lấy ra notebook cùng bút, đến bọn hắn ba đội nhỏ trong văn phòng, ngồi vào tòa tương đương vị bên trên. Chúng ta tiếp xuống người, liền là mau chóng đem đào mộ án kiện kết liễu. Các ngươi hẳn là biết rõ, tuần Lục Lăng sáng sớm thời điểm, nhóm người trộm mộ Kim Đại Hà, vượt ngục mưu toan chạy trốn, cuối cùng bị ta đánh chết. Ta đợi chút nữa còn muốn viết báo cáo. Đội thủ lĩnh đã bị đánh chết, còn dư lại bốn người cũng không có lại hoa thời gian tất yếu. Cho nên, hôm nay, Vĩ Phong, ngươi mang một tổ người, đến trông coi chỗ, thẩm vấn bốn người, ba lên hung sát án, cùng đào mộ án sự tình, quyết định tới. Mặt khác, Đường Linh, ngươi mang tổ hai lưu thủ, đem tình tiết vụ án báo cáo làm tốt. Mặt khác liền là tất cả chứng cứ, lại đi xác minh rõ ràng, tranh thủ nay minh hai ngày, đem vụ án này hoàn tất, sau đó đưa đến kiểm phương bên kia đi. Lộ Cảnh Dương nói xong, người phía dưới biểu lộ, nhào nhào không phải trường hợp cá biệt. Thật lâu, còn Lăng Kiệt mở miệng nói, đầu lĩnh, vậy liền không đào sâu rồi, những người này làm ra bản án. Khẳng định không chỉ một cái này, bọn hắn có thể bàn giao bao nhiêu, liền bàn giao bao nhiêu. Huống chi, hiện tại coi như lấy bọn hắn phạm vào bản án. Cái kia tứ ca, khẳng định tử hình không có chạy. Cái khác ba cái, cũng phải ở tù dục xương. Cho nên, tốn hao lớn như vậy tinh lực đi đào sâu. Không có tất yếu, Lộ Cảnh Dương có đạo lý. Người phía dưới cũng đều nhao nhao gật gật đầu, xem như biết, vậy liền dạng này, các ngươi làm việc, có cái gì vấn đề, ta đang ở phòng làm việc, minh bạch, đầu, sau khi tan họp, một hai tổ người, đều làm bản thân sự tình đi, Lộ Cảnh Dương cũng trở về văn phòng, đem báo cáo viết xong, đóng dấu đi ra, giao cho Từ Hà khách bên kia. Từ Hà khách sau khi nhìn không có vấn đề, ký tên, sau đó liền đưa cho Lộ Cảnh Dương, để Lộ Cảnh Dương hỗ trợ đem báo cáo đưa đến đường cục bên kia một cái. Vừa ra đến trước cửa, Từ Hà khách gọi lại Lộ Cảnh Dương. Cảnh Dương, hiện ở ngươi trên tay vụ án này, lúc nào có thể hoàn tất? Liền hai ngày này, từ xử, làm sao, có mới bản án, nếu quả là như vậy. Ta có thể rút ra tổ một người đến làm. Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Không phải, liền là gần nhất cướp đoạt. Án trộm cắp liên tiếp phát sinh. Phía sau khẳng định có một cái đại đoàn băng đang làm án kiện. Cục thành phố cũng đã hạ lệnh. Để các phân cục, phía dưới sở cảnh sát, đều muốn tăng cường tuần tra. Hai đội cũng bị phái ra đi. Nhưng là cũng không có quá tốt hiệu quả. Cho nên ta nghĩ đem bọn ngươi ba đội cũng phái ra đi. Thật sự là nhân thủ có chút không đủ. Mà một đội bên kia, trong tay một cái bản án mới vừa vặn khai triển điều tra không lâu. Từ Hà khách giải thích một cái. Được, chúng ta hai ngày này đem bản án đưa kiểm về sau. Nếu như cần, lão gia ngài hạ mệnh khiến chính là. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng. Sau đó quay người tướng môn mang lên, rời đi, đến lầu chính, tiến vào đường cục văn phòng, đem báo cáo giao cho Đường cục về sau, Lộ Cảnh Dương liền ly khai về đến văn phòng tọa trấn. Thứ ba buổi chiều, lần này hung sát án cùng đào mộ án kiện thuận lợi kết án. Tư liệu toàn bộ đưa đến kiểm phương bên kia, còn dư lại cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền không có quan hệ. Chờ đợi là kiểm phương khởi tố, cùng luật pháp thẩm phán. Vụ án kết thúc, Lộ Cảnh Dương cho thủ hạ trực tiếp nghỉ, để bọn hắn thứ tư buổi trưa nếm qua cơm tối về sau. Lại đến thêm ban, mà chỗ để bọn hắn nếm qua ván bên trên về sau. Tới đi làm, một là để thủ hạ người nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Thứ hai nha, tự nhiên là tiếp ra đường tuần tra nhiệm vụ. Cục thành phố, phân cục, từng cái sở cảnh sát, phái hơn ngàn tên cảnh lực, tại riêng phần mình khu quản hạt khai triển ban đêm tuần tra. Nhưng là thành đô thị thực sự quá lớn, hơn ngàn tên cảnh lực nói đến không ít, mà lại chuyên môn dùng cho tuần tra, nhưng là y nguyên có chút gấp rút vạt áo gặp khuỷu tay. Cho nên cục thành phố các bộ môn cũng điều đi một chút nhân thủ gia nhập vào, trước đó là phòng hình sự trinh sát phái bao quát điều tra khoa hai đội ở bên trong mấy chục người. Cùng đặc cảnh chi đội phái một cái đại đội ra đường, tại toàn thành phố phạm vi bên trong tuần tra. Nhưng mà, nhập thất trộm cướp cùng cướp đoạt vẫn là tấp nập phát sinh, làm cho lúc đầu trị an tốt đẹp chính là thành đô. Bởi vì chuyện này, vãn bên trên 12 giờ qua đi, ngoại trừ trên đường cái, địa phương khác đều không có người dám đi lại. Mà lần này, trong thành phố cũng hạ mệnh lệnh, khai triển trong vòng 2 tháng chuyên hạng chỉnh lý hành động, tăng phái cảnh lực, nhất định muốn đem những cái này nhiễu loạn xã hội trị an hắc thế lực tính chất đội một mẻ hốt gọn. Tại dạng này tình huống dưới, tiểu tổ tinh anh người vừa mới hoàn tất bản án về sau, cũng bị cục thành phố bắt tráng đinh, phái đi tham gia hành động lần này. Thứ tư vãn bên trên 8 giờ, tiểu tổ tinh anh thành viên nhao nhao đến cục thành phố. Lộ Cảnh Dương tại làm nhiệm vụ tin vắn về sau, liền mang người trực tiếp xuất phát. Tiểu tổ tinh anh hai tổ người, đồng dạng toàn bộ trang bị, chia hai đội hành động. Mục đích của bọn hắn, tuần tra là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp tìm tới những người này hang ổ, sau đó tới một lôi đình quét huyệt. Cho nên, Lộ Cảnh Dương bọn hắn y nguyên mặc thường phục, mở ra bản thân trên xe đường phố, cũng không có mở trang bị cảnh xe tiện lợi. Cảnh xe tiện lợi mặc dù cũng là xe cá nhân bộ dáng, không có đồ trang, nhưng là bảng số xe lại không giống. Chỉ cần là người có kinh nghiệm, đều có thể phân biệt đi ra. Từ cục thành phố sau khi ra ngoài, đội xe lập tức chia hai đội, một tả một hữu lái đi. Lộ Cảnh Dương hành động lần này không cùng lấy tổ một, mà là cùng Đường Linh tổ hai hành động chung. Tổ một cùng tổ hai mặc dù tách ra hành động, nhưng là lẫn nhau ở giữa tùy thời tại thông qua đài phát thanh liên lạc, cách xa nhau cũng nhiều nhất bất quá 5 phút đường xe. Dạng này là vì thuận tiện hai tổ ở giữa hợp tác, cũng là vì có thể kịp thời trợ giúp lẫn nhau. Trên xe, Lộ Cảnh Dương ngồi ở hàng sau, phía trước lái xe Hạ Huy, tay lái phụ ngồi xe Đường Linh, đi theo phía sau mặt khác 5 tên đội viên. Mở ra hai chiếc xe, 3 chiếc xưởng cách đại khái hơn 10 mét bộ dáng, dọc theo con đường tiến lên, chạy được hơn 20 phút sau, Lộ Cảnh Dương chỉ một ngón tay, Hạ Huy lập tức treo lên rẽ phải hướng đèn, quẹo vào đường nhỏ. Trong này là một mảnh nơi ở cũ dân khu, nằm ở một vòng bên cạnh, bên trong con đường vẻn vẹn song làn xe, mà lại con đường răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, đèn đường cũng tương đối lờ mờ. Dạng này địa phương, bình thường là những cái kia cướp đoạt phạm thích lựa chọn gây án địa điểm. Về phần nhập thất trộm cướp, thời gian còn sớm, các cư dân phần lớn còn không có nghỉ ngơi. Những người kia hiện tại cũng sẽ không đi ra. Ô tô tiến vào đường đi về sau, hạ huy thấp xuống tốc độ xe, thuận đường đi chậm rãi tiến lên, đồng thời trên xe ba người ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhìn chằm chằm chung quanh tình huống. Đằng sau hai chiếc xe bên trong, tiểu tổ tinh anh tổ viên, đồng dạng mở to hai mắt, tìm kiếm lấy có khả năng xuất hiện người hiểm nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.